Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, Ngự Chi Đạo tầng thứ 3. Làm Hứa Nham bắt đầu tu luyện kiếm tu truyền thừa, trở thành kiếm tu một nháy mắt, Điển Hoa như có cảm giác tiến nhập điểm hóa không gian. Xem tới, kiếm tu sáng lập, đối nhân tộc khí vận gia tăng rất lớn a. Vậy mà thoáng cái liền ngưng kết ra một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Từ lúc Điển Hoa quyết định thả xuống thành kiến, đi có thể cầm tiếp theo phát triển con đường sau đó, liền không có lại ra tay. Đại quy mô đồ sát yêu quái thu thập màu vàng điểm hóa quả. Bất quá màu vàng điểm hóa quả quả nhiên như hắn sở liệu. Theo tiên điệp huyễn cảnh bên trong người sử dụng càng ngày càng nhiều, tiên điệp liên tiếp phát huy tác dụng, nhân đạo công đức mỗi ngày đều đang gia tăng. Vốn là theo lúc đầu là gia tăng tốc độ, chỉ cần lại có một tháng, liền có thể thu hoạch viên thứ tư màu vàng điểm hóa quả. Không nghĩ tới một cái kiếm tu sáng lập, lập tức phần thưởng một khỏa màu vàng điểm hóa quả, hoàn thành tích lũy 4 khỏa màu vàng điểm hóa quả mục tiêu. Có thể điểm hóa, ngự chi thiên kinh, rồi. Đều là thiên kinh, chẳng biết tại sao, khí đạo thiên kinh, chỉ cần một khỏa màu vàng điểm hóa quả liền có thể điểm hóa ra tới. Mà, ngự chi thiên kinh, lại cần 4 khỏa màu vàng điểm hóa quả. Điển Hoa suy đoán, khả năng này cùng tích lũy có quan hệ, giống như khí đạo thiên kinh, làm tích lũy đến trình độ nhất định, có nhiều thứ thôi diễn ra tới liền là một cách tự nhiên sự tình. Cũng không cần quá lãng phí lực, ngược lại là ngự chi thiên kinh, trên cơ bản là chưa từng có điểm hóa ra tới, tích lũy không đủ, cũng chỉ có thể dùng điểm hóa quả đến tiếp cận. Theo kế hoạch, Điển Hoa điểm hóa ra ngự chi thiên kinh, tra xét xong mới điểm hóa ra tới ngự chi thiên kinh. Sau đó, Điển Hoa hài lòng gật đầu nói, ngự chi thiên kinh quả nhiên 10 phần phù hợp khí đạo thiên kinh, để cho ta về mặt chiến lực điện thiếu tăng lên gấp 2. Khí đạo thiên kinh thành đạo, ngự chi thiên kinh là thuật, một đạo một thuật, một pháp một bản lĩnh, hỗ trợ lẫn nhau, khí tu trên kỹ xảo, liền chủ đi, ngự khí, chi đạo. Tựa như kiếm tu, liền là khí tu bên trong đại biểu một trong. Bất quá, Điển Hoa sở học, ngự chi đạo, càng thêm bác đại tinh thâm. Không chỉ giới hạn trong, ngự khí, mà là thống ngự thiên địa vạn vật. Ngự chi đạo, tầng thứ 3 là, ngự chi lĩnh vực. Tại thần thức lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy đồ vật đều tại hắn thống ngự phạm vi bên trong. Cùng trước đó, ngự chi đạo tầng thứ 2 đồng dạng, cần sau khi luyện tập mới có thể hoàn thành nắm giữ. Tiên điệp chỉ là tiên khí, tại tu luyện ngự chi thiên kinh tầng thứ 3 dạng này cùng tiên khí ngang cấp công pháp lúc, trợ giúp đối lập hai tầng đầu tới nói nhỏ rất nhiều, sẽ sinh ra sai lệch, luyện tập hiệu quả cũng không tính tốt. Điển Hoa nghĩ tới điều gì, ném đi một cái tiên kính tử khí đến đặc biệt vị trí, sau đó liền cười bay khỏi sơn thành trên không, bay đến 300 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ, xếp bằng ở đỉnh núi. Tất nhiên muốn luyện tập ngự chi đạo tầng thứ 3, thuận tiện là bước kế tiếp kế hoạch, sớm làm chút công tác chuẩn bị đi. Điển Hoa sử dụng ngự chi đạo tầng thứ 3. Đầu tiên, từ đơn giản nhất bắt đầu luyện tập ngự chi đạo lực lượng. Điển Hoa vận dụng thần thức, lấy ngự chi đạo tầng thứ 3 cách thức, bắt đầu đẩy cây, từng viên đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, thu nhập thiên địa dung lô cất giữ không gian bên trong. Rất nhanh, vốn là tràn đầy cây cối núi nhỏ liền biến thành chọc lốc. Trên núi tiểu động vật đã sớm sợ đến chạy hết. Cây đẩy, sau đó là đẩy núi. Tại Điển Hoa nỗ lực dưới, chậm rãi, núi nhỏ bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. lay động biên độ càng lúc càng lớn. Không lâu, liền cùng địa mạch cắt ra, núi nhỏ bắt đầu lơ lửng lên cao lên. Có ngự chi đảo tầng thứ hai cơ sở, lại thêm ta nguyên anh cảnh giới tu vi, còn có khí tu đạo thể cùng khế ước đạo khí, căn cơ hùng hậu, lực lượng đã sớm đạt đến. Cái này nhanh hoàn thành luyện tập, cũng nằm trong dự liệu. Tiếp đó, cũng có chút phiền toái. Tiếp đó luyện tập là, từ lúc đầu là, tuyến, đến bây giờ, mặt. Từ một cái góc độ khác giải thích, ngự chi đảo, tầng thứ nhất là điểm. Chỉ có thể thống ngự một cái sự vật phương hướng. Ngự chi đảo, tầng thứ hai, liền là hoàn toàn thống ngự một cái sự vật sở hữu. Có thể cải biến phương hướng, hình dạng vân vân. Ngự chi đảo, tầng thứ ba, liền là đem toàn bộ lĩnh vực bên trong sở hữu đồ vật xem như một cái chỉnh thể. Tiếp đó từ chỉnh thể bắt đầu thống ngự. Ví dụ như hiện tại, Điển Hoa phải làm luyện tập là tại không có trên núi thành lập một phần công trình kiến trúc. Nếu như là theo ngự chi đạo tầng thứ hai phương thức, hẳn là bậc thềm, cửa lớn, viện tử, gian phòng các loại một cái hạng mục thống ngự lấy biến hình. Hoàn thành những kiến trúc này, thế nhưng ngự chi đạo tầng thứ ba lại là từ vừa mới bắt đầu liền cùng một chỗ thống ngự lấy tiến hành biến ảo hình dạng. Giống như 3D máy đánh chữ đồng dạng, từ thấp đến cao, chỉnh thể hoàn thành kiến tạo. Điển Hoa dự tính một ít thời gian, ước chừng cần 3 năm ngày thời gian. Không vội, thời gian vừa vặn, trên núi nhỏ tản đá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm chậm bắt đầu biến hình. Thời gian đảo mắt đến sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Nham xếp bằng ở trong sân, mở mắt, đã tọa tu luyện một buổi tối, vậy mà tuyệt không khốn, ngược lại tinh thần sung mãn, kiếm đạo chân dài, quả nhiên thần kỳ. Hứa Nham cảm giác đan điền cùng trong kinh mạch kiếm khí, hài lòng gật đầu nói, một buổi tối liền tăng lên gấp đôi, tu luyện hiệu quả thật sự là quá tốt. Có thể minh xác cảm giác được tiến bộ của mình, là một loại phi thường tích cực phản hồi. Có thể minh xác cảm giác được chính mình trưởng thành, để cho Hứa Nham tu luyện động lực 10 phần. Hứa Nham nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, không yên tâm rơi đến, để tay tại thanh đồng kiếm phía dưới. Thanh đồng kiếm cứ như vậy lơ lửng tại Hứa Nham trên lòng bàn tay trống không ba tấc bên trên. Kiếm tu bước thứ ba, kiếm tu gốc rễ, ngự kiếm chi thuật, một bước này, cùng phía trước hai bước khác biệt, cần thời gian nhất định luyện tập mới có thể hoàn thành. Không thể giống như phía trước hai bước như thế, ỷ vào căn cơ hùng hậu, một lần là xong, ngự kiếm chi thuật, hiện tại trình độ, còn không thể dùng cho thực chiến, hiện tại còn là lấy tật phong kiếm thuật làm chủ. Tật phong kiếm thuật Hứa Nham cũng sớm đã tu luyện tới đại thành, đạt được kiếm đạo chân giải, sau đó đối kiếm đạo lý giải sâu hơn, tật phong kiếm thuật càng gần một bước đạt đến cảnh giới viên mãn, mà bây giờ bắt đầu tu luyện kiếm tu truyền thừa, sau đó lại thêm nhanh chi kiếm ý lĩnh ngộ liên tiếp làm sâu sắc, Hứa Nham đã đem tật phong kiếm thuật hoàn thành hiểu rõ. Hóa mời làm vô chiêu, như đối thủ đều là kinh lực võ giả, ta chỉ dùng một tay tật phong kiếm thuật liền có thể lật tung tất cả đao sĩ rồi. Hứa Nham nắm chặt lơ lửng thanh đồng kiếm, tự tin cười nói. Hứa Nham đẩy ra cửa viện, ngoài cửa đã đứng đầy vài cái cùng hắn bình thường chơi tương đối tốt thiếu niên kiếm sĩ, trong đó có Trần Thúc Nhi Tử Trần Uy. Trần Uy kích động tiến lên, vỗ vỗ Hứa Nham bả vai, cười to nói, tản đá, tốt, vậy mà đi tham gia đội săn thú khảo hạch, hơn nữa còn thủ lôi thành công, quá nghiêu, ha ha, bất quá, người vậy mà nói dám liền dám, cũng không cùng chúng ta sớm chào hỏi một tiếng, còn tưởng là không lo ta là huynh đệ ngươi. Mấy người khác cũng kích động tiến lên đập lưng của